Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, khủng bố vấn đáp thưởng cho. Góp đủ 7 cái bằng hữu Kanen triệu hoán thần long sao? Naruto biến hùng khổng tức rồi hả? Namikaze Minato thay nhi tử vui vẻ. Có thể được tán thành. Thật sự là quá tốt. Ngoặc kép chấm than. Kiba nhìn chằm chằm thúc tá hỏi thất đại nhãn Hokage. Đã phát triển đến thất đại nhãn Hokage đại nhân thời đại sao? Ino, Sakura cũng đầy khuôn mặt khiếp sợ. Thật vậy chăng? Thất đại nhãn Hokage đại nhân là ai? Thực sự là hiếu kỳ a. Thúc tá, tùy các ngươi đoán a. Chắc là đoán không được. Sasuke, ngược lại không thể nào là cái kia ở cuối xe. Hắn liếc một cái Uzumaki Naruto nói. Kiba, có khả năng hay không là ta? Shino, ta không cho là ngươi có cơ hội này. Nếu như muốn hỏi vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép, nhưng mà Kiba căn bản không có đang nghe hắn nói cái gì. Đã suy tính, nếu như ta trở thành thất đại nhãn Hokage. Chuyện thứ nhất chính là làm cho tất cả mọi người đều nuôi một con chó. Đối với đem Akamaru, uông, 11, chấm ngoặc kép. Naruto thao nhào nặn chính mình cái ót, cũng không có đem Kurama tự nói với mình cùng lão ba. Liên quan tới hắn chính là thất đại nhãn Hokage chuyện báo cho biết cho mọi người. Hắn còn là nghĩ trải qua cố gắng của mình, đạt được tán thành, sau đó trở thành Hokage, bắt lại hòa bình cơ hội, hoàn thành mọi người mộng tưởng. Là, vâng, đúng, Naruto sao? Đám người sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn về phía đột nhiên nói chuyện Gaara. Gaara dừng một chút. Nếu như ta là tương lai đệ ngũ Kazeki, Naruto coi như không có lên làm đệ ngũ Hokage, cũng tất nhiên là đệ lục nhãn Hokage hoặc là thất đại nhãn Hokage. Tam tam linh, thúc tá, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Ino, vậy, thật vậy chăng? Naruto hắn thực sự thực hiện mộng tưởng rồi. Thúc tá đột nhiên cảm thấy cái kia hùng miêu mắt tiểu tử có điểm vướng bận. Mình, Naruto quân, chúc mừng ngươi. Naruto cười ngây ngô, cảm ơn ngươi. Hinata, bất quá khi bên trên Hokage dù sao cũng là cái kia thế giới ta. Tuy là ta khẳng định cũng sẽ lên làm Hokage lạp ta nói. Hắn nói, đùng đùng, Narashikamaru vỗ hai cái tay đem đám người lạc đề thu suy nghĩ lại tới. Naruto, đáp án ngươi tâm lý nắm chắc rồi sao? Vì, Shikamaru ngươi đã nghĩ tới sao? Shikamaru thở dài, thế nhưng ngươi bên ngoài sân cầu viện chính là 32 tuổi Sasuke không phải ta. Ta vừa rồi thử qua muốn đem đáp án nói cho ngươi biết. Hoặc là đem đáp án viết trên mặt đất, thậm chí muốn giúp ngươi dùng phi tiêu khắc vào trên tấm đá. Thế nhưng đều thất bại, tuy là rất phiền phức. Nhưng đáp án vẫn là chính ngươi phải nghĩ. Naruto nhắm lại con mắt. Cố gắng nghĩ lại lấy Sasuke mới vừa nói. Hắn nhân sinh 6 cái giai đoạn. 7 cái mục tiêu. Thúc tá. Dùng ta lặp lại lần nữa sao? Ở cuối xe. Dù cho qua 20 năm. Hắn chính là đều nhớ kỹ rất tinh tường. Cái kia ở cuối xe ở đám người sát hạch thời điểm liền câu chứng minh thân phận khẩu lệnh đều không? Nhớ được. Không cần. Naruto lam sắc trong ánh mắt lộ ra quang. Ta nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Shikamaru thành tựu Naruto tương đối sớm nhận thức Naruto. Đồng bạn, biết hắn đã tâm lý nắm chắc. Đã nghĩ đến đáp án sao? À, Naruto từ nhẫn cụ trong bao xuất ra phi tiêu. Hắn ngồi quỳ ở đệ nhất cái đá phiến trước. Khắc xuống hai chữ. Thừa nhận, tán thành chữ tuy là xấu. Nhưng có thể nhìn ra được Naruto rất dụng tâm. Đem hai chữ này khắc thâm trầm. Uchiha Dung nhìn lấy hai chữ này. Phảng phất tại 13 tuổi Sasuke cùng 32 tuổi Sasuke ở giữa. Chứng kiến cái 5 tuổi Sasuke thân ảnh. Nho nhỏ Sasuke ăn mặc Uchiha tộc phục. Cõng bao đựng tên cùng trường cung. Kaka, ta chuẩn bị xong. Mang ta đi chung đi thôi. Lầm. Vì cái gì mỗi lần chỉ biểu dương ca ca? Gần nhất ca ca cùng ba quan hệ trở nên kém. Chấm ngoặc kép. Ta không phải hy vọng ba ba coi ta là thành ca ca vật thay thế. Bỗng nhiên thu tay. Những Sasuke đó năm đó đã nói. Hắn một câu đều không có quên quá. Xin lỗi. Sasuke. Ta. Xem. Hướng 32 tuổi Sasuke. So sánh với đệ đệ mình. Cái này đến từ một cái khác bình hành thế giới trợ thật. Thúc tá nhìn lấy Itachi. Tại sao muốn nói xin lỗi? Dung cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì mình để Sasuke mất đi thân nhân. Mất đi Uchiha nhất tộc. Hay là đem cuộc đời của hắn an bài rõ ràng trắng bạch hào không có lực phản kháng. Hay hoặc giả là không nói cho hắn chân tướng. Vẫn đem hắn chẳng hay biết gì. Giống như là xa nhẫn thôn con rối ngẫu lỗi. Khóe miệng nhẹ cười. Thúc tá trong nụ cười có nhàn nhạt bi thương. Ngược lại là cái câu kia, chờ lần sau a. Ta cũng đã quen rồi. Hành, thiếu niên Sasuke xong thì ôm nghi ngờ. Không được tự nhiên quay mặt chỗ khác hừ một tiếng. Naruto ở khối thứ hai trên tấm đá chữ cũng khắc xong. Không xuất chúng nhân ý đoán là phục thù, báo thù. Trên thực tế cái này báo thù cũng chia thành hai cái giai đoạn. Một cái ở Konoha, một cái ly khai Konoha. 12 tuổi Uchiha Sasuke từng vô số lần nghĩ tới nếu như cái kia thời gian hắn không có nói với Uzumaki Naruto trời sinh chính là một thân một mình ngươi. Làm sao có khả năng đồng cảm thụ của ta? Ngoặc kép, nếu như cái kia thời gian hắn theo Uzumaki Naruto cùng nhau trở lại Konoha. Hắn có thể hay không có thể sớm hơn một chút suy nghĩ ra Hikari bộ dạng. Có một loại khác cơ hội lựa chọn đâu. Naruto trước mắt cái thứ ba từ là chấn hưng, chấn hưng. Đây là Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura trở thành đội 7 Kakashi tiểu đội ngày đó. Kakashi để ba người bọn họ làm tự giới thiệu lúc. Người Uchiha Sasuke theo như lời ra dã vọng. Thế nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu. Phần này ý tưởng liền xa xa bị báo thù vùi lấp. Thẳng đến ở lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Đã biết Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc lịch sử. Đã biết làng, gia tộc, biết hơn Indra nhất mạch kế thừa chấp niệm. Cái kia sau đó, chấn hưng Uchiha nhất tộc. Ý tưởng, đã sớm dập tắt. Khối thứ 4 trên tấm đá chữ. Như trước rất xấu, nùng su. Đánh tan, 32 tuổi Uchiha Sasuke còn nhớ rõ. Lần đầu tiên đưa ra cái từ này, là ở Kaka sau khi chết. Hắn Uchiha Obito trong miệng biết được chân tướng hắn đứng ở bên bờ biển trên đá ngầm. Đối mặt với cuộn trào mãnh liệt, bái sóng giữ khóc ròng ròng. Lại mở ra Mangekyo Sharingan trong nháy mắt. Đem nguyên bản, xà, đổi tên là ưng. Mục đích là đánh tan Konoha. Khi đó, ở hắn trong thế giới, thực sự một điểm quang cũng nhìn không thấy. Giống như là không đổi bên trên Kaka con mắt phía trước. Mù Mangekyo Sharingan giống nhau. Khối thứ 5 đá phiến, là hắn nhân sinh người thứ tư giai đoạn. Biến cách, cũng là ngắn nhất một cái giai đoạn. 12 tuổi Sasuke nhìn lấy cái kia gầy nhỏ tóc vàng thân ảnh. Qua 20 năm nữa. Cái bóng lưng này sẽ cùng hắn một dạng cao, phủ thêm uy phong lẫm lẫm thất đại nhật hỏa ảnh áo choàng. Bận rộn ở Konoha kiến thiết cùng với hòa bình thế giới trên chiến tuyến. Đang là người này, để hắn biến cách, chỉ rằng có một ngày một đêm. Tội sảnh, chuộc e chuộc tội đường rất dài. Hắn từ lần thứ tư nhẫn giới hoàn toàn kết thúc, đệ lục nhãn Hokage tiền nhiệm, toàn bộ thế giới bách phế đãi hưng thời kỳ. Vẫn duy trì liên tục đến thất đại nhãn Hokage đứng ở Hokage trong lầu một cái ở cuối xe kêu khóc. Cầu hắn hỗ trợ, nói mình không giúp được. Cũng không biết hắn ảnh phân thân đều đi đâu rồi. Ngược lại cũng là lúc này. Chuộc tội cuộc hành trình kết thúc. Mới, chỉ có, tiến nhập bây giờ giai đoạn. Thủ du, thủ hộ, du, du. Chữ bị Uzumaki Naruto khắc vào trên tấm đá trong nháy mắt kia. Hình như là ý nghĩa Sasuke cả đời này cuối cùng từ chiêu dương. Mây đen, mưa xối xả, mưa rông chớp giật, chuyển thành mưa nhỏ, cuối cùng đẩy ra ô vân trọng mới nhìn thấy ánh mặt trời. sau cơn mưa hái hồng giống như là cọ rửa qua tất cả âm bờ cõi sau thưởng cho. Bên trong giải thoát, dường như không chỉ là Sasuke. Liền nghe qua hắn tự thuật nhân sinh 6 cái giai đoạn 7 cái mục tiêu người đều cuối cùng từ cái. Loại này kiềm nén Dung cười cười. Mặc dù không là ngươi cái kia thế giới Uchiha Dung, thế nhưng có thể nhìn đến ngươi lớn lên, cũng tìm được mới mục tiêu liền so với cái gì cũng tốt. Sasuke, Kaka, 32 tuổi Sasuke gật đầu. Naruto khắc xong chữ, đứng lên duỗi người, run lên tê dại chân xoay người lại. Màu bạc ánh trăng chiếu tại hắn trên mặt, tóc vàng không giống ban ngày như vậy sán lạn, nhưng hiển lộ ra một loại cùng quá khứ bất đồng an tĩnh. Lý giải đây là đệ tứ mục Hokage rõ ràng. Mỗi cái buổi tối, Naruto một mình ở trong phòng, cũng không giống ban ngày như vậy vui chơi. An tĩnh, lý giải lấy cô độc tư vị, loại này bị người hiểu tâm tính. Hai cái Sasuke đều không khác mấy, bọn họ đồng thời đều mấp máy môi. Ai cũng không nói chuyện, ngược lại là Uchiha Dung, nhìn lấy Naruto gò má, ở tâm lý lần nữa cảm thán nói. Cảm ơn ngươi, Naruto quân. Vô luận là cái nào thế giới ngươi có thể trở thành bạn của Sasuke, đều thật là vận may của hắn. Keng, thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa đám người nhảy. Khối đá thứ nhất bản theo tiếng kia keng vang sáng lên, theo sát mà là kim loại chất cảm tiếng người. Hạng thứ nhất, trả lời chính xác, hô. Naruto thả lỏng một hơi. Trương tấm thẻ màu xanh lam tự động phiêu phù ở Naruto bên người. Cùng lúc trước 6 cái hình chiếu thẻ phía sau. Keng, móc lửng, khối thứ hai đá phiến sáng lên. Hạng thứ hai, trả lời, đang, xác thực, cứ thế mà suy ra. Khối thứ ba, khối thứ bốn, khối thứ năm, khối thứ sáu, khối thứ bảy đá phiến lần lượt phát sinh. Keng, keng, tê, nghe, keng, một thanh âm, cũng sáng lên. Đã có 7 cái bằng hữu thẻ xuất hiện sau lưng Naruto. Móc lửng, chấm móc lửng, ở cự đại hình chiếu gần lần nữa bắt đầu phát hình trước. Khủng bố vấn đáp cho ra 7 hạng toàn bộ đáp đúng phụ ra thưởng cho. Chúc mừng Uzumaki Naruto đem chủ đề toàn bộ trả lời không? 1. Móc lửng, góp đủ 7 cái bằng hữu thẻ. Phụ ra giải thưởng, Naruto kích động cùng đợi phụ gia giải thưởng. Tỷ như phục sinh thẻ, tỷ như phục sinh thẻ, lại tỷ như phục sinh thẻ. Hắn thực sự rất muốn a. Những thứ khác hắn đều có thể đi qua chính mình nỗ lực làm được. Thế nhưng phục sinh giả ba mụ mụ, phục sinh Sasuke ba ba, Sasuke tộc nhân, những thứ này đều là nỗ lực làm không được sự tình. Nếu như có cơ hội, ngoặc kép 6.000 ức chương bằng hữu thẻ. 1. Cái gì? Naruto còn chưa phản ứng kịp. 6.000 trăm triệu cho nổ không phải. Là 6.000 bạn của ức thẻ từ trên trời giáng xuống. Cùng CMN trời mưa tựa như. 32 tuổi thúc tá kém chút thổ huyết. Loại này phải chết một đòn tất sát là chuyện gì xảy ra? Đáng sợ nhất là, cái này 6.000 ức tấm thẻ cũng đều không có rơi trên mặt đất, mà là đi theo Uzumaki Naruto phía sau. Tình cảnh kia, lão nguy nga, cùng hùng khổng tước khai bình tựa như, vẫn là cái loại này mênh mông vô bờ vạn dặm màn ảnh lớn. Hôm nay cập nhật 2, thất đại nhãn Hokage áo choàng. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt chương này viết rất lâu QVQ. Thúc tá cảm tình a, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.